Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1279, phá băng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1279, phá băng mà ra. Khai Nguyên Lộc đỉnh lơ lửng tại băng sơn phía trước, chậm rãi xoay tròn, như là một tòa cỡ nhỏ núi cao. Ầm ầm, Tề Sinh, Ma Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long bọn người không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích, vô luận là thánh thuật, hay vẫn là thánh khí, cùng kim sắc cổ văn đụng vào nhau, là va chạm ra từng đạo rung động, không cách nào đem cổ văn phá khai, càng thêm dính không đến Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Khai Nguyên Lộc Đỉnh phía sau, Trương Nhược Trần nhân cơ hội này, nuốt hạ một miếng gặp xuân đan, thân hình khẽ động, bay đến băng sơn bên cạnh, song trường đè xuống. Hai luồng tịnh diệt thần hỏa theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, khiến cho băng sơn rất nhanh hòa tan. Đợi lấy ta, ta nhất định đem ngươi cứu ra. Xuyên thấu qua tầng băng, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hai mắt đối mặt, một cái bên ngoài một cái ở bên trong, hai người khoảng cách đang tại từng bước một tới gần, tại thời khắc này, thời gian giống như là dừng lại. Đi theo Hoàng Yên Trần bên người tiểu nha đầu tu vi tương đương cường đại, trong tay ngân sắc dao phay càng là một kiện vô kiên bất tồi đại sát khí, một khi đem nàng phóng xuất cùng Trương Nhược Trần liên thủ, cục diện rất có thể hội không khống chế được. Ma Thiên Thái Tử lộ ra lo lắng thần sắc, khống chế đế sát ma kiếm, toàn lực ứng phó phách trảm, muốn phá vỡ kim sắc cổ văn. Mê hoặc nói, cái con kia thanh sắc đại đỉnh có chút cổ quái, mà ngay cả tinh thần lực của ta nhích tới gần, cũng sẽ gặp áp chế, tựa hồ là ẩn chứa có tế tự lực lượng. Tề Sinh nhìn ra treo ở giữa không trung thanh sắc đại đỉnh tương đương bất phàm, bình thường công kích thủ đoạn, căn bản không cách nào đem nó dung chuyển, ánh mắt có chút chìm lạnh, nói. Giúp ta giúp một tay, ta muốn động dùng diệt thần thập tự thuẫn bổn nguyên lực lượng. Tốt, Mê Hoặc duỗi ra một căn óng ánh ngón tay ngọc, về phía trước một điểm, trong cơ thể tinh thần lực điên cuồng tuôn ra đi, lập tức, một mảnh màu đỏ như máu quang vũ rơi vãi rơi xuống. Quang vũ cùng diệt thần thập tự thuẫn tiếp xúc, vậy mà đắm chìm đi vào, một lát sau, giang hà chảy xuôi tiếng nước chảy tại thập tự thuẫn trong truyền tới. Cùng lúc đó, Tề Sinh hai tay cùng lúc về phía trước nhấn một cái, đánh ra hai cây thánh khí huyết trụ, rót vào diệt thần thập tự thuẫn. Rầm rầm, diệt thần thập tự thuẫn bổn nguyên lực lượng bị kích phát ra đến, ngưng tụ thành một mảnh nồng đậm huyết vân, tràn ngập tại trong hầm băng, cùng theo Khai Nguyên Lộc Đỉnh bên trên bay ra kim sắc cổ văn đụng vào nhau. Toàn bộ không gian bị phân cách thành hai nửa, một bên huyết khí bốc lên, một bên kim chói. Lưỡng cỗ lực lượng đều cường hoành tới cực điểm, trên cầu đá, cái khác thánh cảnh sinh linh, kể cả Ma Thiên Thái Tử cùng Bạch Lê Hoàng Tử cũng đều thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, để tránh bị diệt thần thập tự thuẫn dư ba chấn thương. Thôn Thiên Ma Long bên cạnh, đứng đấy một chỉ hóa thành nhân hình thánh thú. Thân hình của nó cao lớn, toàn thân cơ bắp, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Lại có thể cùng diệt thần thập tự thuẫn đối kháng, chẳng lẽ cái con kia thanh sắc đại đỉnh cùng diệt thần thập tự thuẫn đồng dạng, cũng là một kiện thần di cổ khí? Thánh khí chia làm 4 cấp bậc, trăm văn thánh khí, ngàn văn thánh khí, vạn văn thánh khí, chí tôn thánh khí. Thần di cổ khí, thì ra là thần đã từng sử đã dùng qua chiến khí, thượng diện nhiễm lên thần lực lượng, không tại thánh khí 4 cấp bậc phạm trù ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần di cổ khí nắm giữ ở thánh giả cảnh giới tu sĩ trong tay, bạo phát đi ra uy lực, thậm chí có thể so sánh một kiện chí tôn thánh khí. Phải biết rằng, mà ngay cả lưỡng nghi tông như vậy đỉnh tiêm tông môn, cũng đều không có một kiện chí tôn thánh khí. Thần di cổ khí giá trị, có lẽ so ra kém chí tôn thánh khí, nhưng là, lại không sai biệt nhiều. Thậm chí, một ít thần di cổ khí, bản thân tựu là chí tôn thánh khí. Nhìn thấy một kiện thần di cổ khí, ai có thể không tâm động. Côn luân giới cao cấp nhất thế lực, cũng sẽ đỏ mắt. Toàn bộ côn luân giới thần di cổ khí, cũng chỉ có như vậy một ít, mỗi một kiện đều có to như vậy uy danh, nắm giữ ở cao cấp nhất thế lực trong tay. Trương Nhượng Trần lấy ra cái này một chỉ thanh sắc đại đỉnh, trước kia căn bản là chưa nghe nói qua, sách vở thượng diện cũng không có tương ứng ghi lại, chẳng lẽ là tại Âm Dương Hải trong tìm được hay sao? Trương Nhượng Trần trên người bảo vật đâu chỉ là một chỉ thanh sắc đại đỉnh. Chỉ cần có thể giết chết hắn, trên người hắn hết thảy, toàn bộ đều được quy chúng ta sở hữu. Thôn Thiên Ma Long âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Thôn Thiên Ma Long cùng Tổ Long Sơn cuối cùng một chỉ thánh thú. Mãng 14, liên thủ, kích phát ra Tổ Long Lân bên trong bổn nguyên man hoang thuần phát mạnh mẽ, oanh kích hướng thanh sắc đại đỉnh. Mãng 14 là mãng ngưu tộc bài danh thứ 14 vị cao thủ, Thôn Thiên Ma Long không có đạt tới thánh cảnh trước khi, vẫn luôn là nó đang âm thầm thủ hộ. Không lâu, mãng 14 thành công đột phá đến triệt địa cảnh, trở thành nhất đẳng cường giả. Dùng nó tu vi hiện tại, trở lại mãng ngưu tộc, chiến lực bài danh nhất định sẽ càng thêm gần phía trước. Diệt thần thập tự thuẫn cùng tổ long lân đồng thời công kích quá khứ, đánh cho nguyên một đám kim sắc cổ văn đã bay đi ra ngoài, giống như ngàn vạn khỏa ngôi sao tại hướng phía dưới trụy lạc. Ầm ầm, diệt thần thập tự thuẫn cùng tổ long long, một trước một sau, cùng khai nguyên lộc đỉnh va chạm, đem nó đánh cho mãnh liệt lắc lư, hướng phía sau băng sơn va chạm quá khứ. Trương Nhược Trần, lúc này đây ngươi còn không chết, tự thật không có thiên lý. Mặc dù là mê hoặc cũng đều cho rằng, Trương Nhược Trần không có khả năng còn có lao động chân tay. Hai kiện thần di cổ khí đồng thời nghiền áp quá khứ, thực thánh phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều chỉ có tan thành mây khói kết cục. Coi như là thực thánh, cũng chưa chắc ngăn cản được. Băng sơn triệt để hòa tan, Trương Nhược Trần một tay bắt lấy Hoàng Yên Trần, một tay bắt lấy Thanh Mặc, thi triển ra không gian na di, xuất hiện đến mấy trăm trượng cao trên không, tránh được hai kiện thần di cổ khí trùng kích. Xôn xao. Trương Nhượng Trần trên đầu tóc dài phi dương, ánh mắt lợi hại như kiếm, tâm niệm vừa động, trong cơ thể kiếm ý dũng mãnh tiến ra, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, đánh về phía trên cầu đá Tề Sinh. Không tốt, Tề Sinh đang tại toàn lực ứng phó khống chế diệt thần thập tự thuẫn, như thế nào hội ngờ tới, Trương Nhượng Trần nhanh như vậy liền đem Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc cứu ra băng sơn, giờ phút này, muốn thu hồi diệt thần thập tự thuẫn phòng ngự đã là không kịp. Sáu pháp càn khôn. Tề Sinh phần lưng lục rực, phóng xuất ra sáu loại bất đồng lực lượng, hình thành một cái cự đại tiền qua, có phong hỏa lôi điện lực lượng đan vào tại tiền qua bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu pháp càn khôn, chính là Tề Sinh mạnh nhất át chủ bài một trong, với tư cách thủ đoạn công kích, có thể so với sáu tôn tuyệt thế cường giả đồng thời ra tay, tại cùng cảnh giới, có thể một người đánh một đám. Trở thành phong ngự thủ đoạn, coi như là so với hắn cao hơn mấy cái cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó đem hắn công phá. Trầm Uyên cổ kiếm cùng cái kia sáu loại lực lượng đụng vào nhau, kiếm quang tăng vọt, thân kiếm mãnh liệt rung rung, phát ra chói tai kiếm minh. Bành một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm công phá sáu pháp càn khôn, kích tại Tề Sinh ngực. Thật là lợi hại Trương Nhược Trần. Tề Sinh sắc mặt trở nên tương đương khó coi, cũng không có thất kinh, mà là kích phát ra 10 thánh huyết khải lực lượng, lần nữa ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm. 10 thánh huyết khải bên ngoài 10 đạo thánh ảnh, tại trong nháy mắt nứt vỡ, Tề Sinh trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Mê hoặc thân hình lóe lên, xuất hiện đến Tề Sinh sau lưng, giúp hắn hóa giải Trầm Uyên cổ kiếm tàn kình. Trong lòng của nàng, có chút nghiêm nghị, Trương Nhược Trần không khỏi cũng quá mạnh đại, từ nhỏ đến lớn Tề Sinh cùng thế hệ tu sĩ giao phong sẽ không có bị bại, thế nhưng mà, lại ngăn không được Trương Nhược Trần một kiếm. Nếu là truyền quay lại bất tử huyết tộc, nhất định tạo thành oanh động. Mê hoặc nghe được hét thảm một tiếng, phía bên trái bên cạnh phương hướng trông đi qua. Lại chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy, một thanh ngân sắc dao phay, kích tại mãng 14 ngực, xuyên thấu quá khứ, đem cái này một chỉ triệt địa cảnh thánh thú trọng thương, trên cầu đá, rơi hạ một mảng lớn ửng đỏ thánh huyết. Kỳ thật, Thanh Mặc vừa rồi đánh ra ngân sắc dao phay, là muốn chém giết thôn thiên ma long, chỉ có điều, mãng 14 dùng trọng thương làm đại giá, thay thôn thiên ma long chặn hẳn phải chết một kích. Lại nói tiếp tổ Long Sơn cũng là rất thảm, tổng cộng 12 chỉ thánh thú tiến vào âm dương hải, hiện tại cũng chỉ có thôn thiên ma long cùng mãng 14 còn sống, còn lại thánh thú, có hơn phân nửa đều là chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Tái lớn như vậy té ngã, cũng khó trách thôn thiên ma long mỗi lần nhìn thấy Trương Nhược Trần đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Nhược Trần đem Hoàng Yên Trần đưa vào tiến thủy tinh hồ lô bên trong dưỡng thương, lập tức, hai tay nâng khai nguyên lộc đỉnh, trong đỉnh kim sắc cổ văn lần nữa lao tới, lơ lửng ở trên hư không. Ngàn vạn cái kim sắc cổ văn tầm đó, ngưng tụ ra một khổng lồ vô cùng minh vương hư ảnh, toàn thân tản mát ra thần thánh vầng sáng. Hư ảnh, duỗi ra một chỉ núi cao khổng lồ như vậy bàn tay, hướng trên cầu đá chư thánh theo như đè xuống. Ma thiên thái tử cầm trong tay đế sát ma kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng lên không, lầu bầu nói. Cái kia rốt cuộc là một kiện cái dạng gì chiến khí, tựa hồ so diệt thần thập tự thuẫn đều cường đại hơn một ít. Ta để ngăn cản cái con kia thanh sắc đại đỉnh, các ngươi vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, công kích Trương Nhược Trần. Mê hoặc đánh ra một tấm lệnh bài, phóng lên trời, hướng khai nguyên lộc đỉnh đón đánh đi lên. Tấm lệnh bài kia, tên là Vạn Thú Bảo Giám, chính là không chết thần điện nhất huyền bí cổ khí một trong, bên trong phong ấn có vạn thú, không chỉ có man thú, càng có cường đại vô cùng thánh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú bảo giám càng biến càng lớn, cuối cùng, đúng là hóa thành một khối 99 trượng cao kim loại cự bia, tại nó mặt ngoài, hiện ra mấy trăm đạo thú văn, bên trong thì là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thú giống. Mấy trăm đạo thú ảnh hiện ra, chặn từ bên trên rơi xuống kim sắc thủ ấn. Không hổ là bất tử thần nữ, quả nhiên rất lợi hại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, mê hoặc dáng tươi cười cực kỳ ôn nhu, đôi mắt nháy thoáng một phát, tràn ngập động lòng người phong tình, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi coi như là tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không có thể là bản thần nữ đối thủ. Hôm nay, ngươi thương được nặng như vậy, còn có thể đỡ nổi bản thần nữ bao nhiêu chiêu? Bên kia, Tề Sinh, Thôn Thiên Ma Long, Ma Thiên Thái Tử đều tại lực ngưng tụ lượng, chuẩn bị cho Trương Nhược Trần lôi đình một kích, làm cho hắn thần hình đều diệt. Không thể ngồi chờ chết. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, không lùi mà tiến tới, sử dụng ra không gian Na-Zi, xuất hiện đến cầu đá phụ cận, sau đó, cấp tốc phóng tới Mê Hoặc. Mê Hoặc biết rõ Trương Nhược Trần có thể điều động thời gian lực lượng, bởi vậy, không dám để cho hắn tới gần, thi triển ra một loại quỷ mị thân pháp, lập tức hướng về sau rút lui. Chạy đi đâu? Trương Nhượng Trần biết rõ Mê Hoặc là một cái cự đại uy hiếp, muốn phải nhanh một chút đem nàng diệt sát. Hai người thân pháp tốc độ đều là cực nhanh, không ngừng biến hóa phương vị, tại trên cầu đá, lưu lại hơn 10 đạo bóng người. Không thể không nói, Mê Hoặc hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại, chỉ là một cái tinh thần lực tu sĩ, lại có thể tại tầm hơn 10 trượng trong phạm vi cùng Trương Nhượng Trần chiến đấu. Trương Nhượng Trần sử dụng ra tất cả vốn liếng, vậy mà cũng không có đem nàng cầm xuống. Tề Sinh cùng Ma Thiên Thái Tử cũng gia nhập chiến đấu, ngăn cản Trương Nhược Trần công kích, lo lắng Mê Hoặc thật sự bị hắn giết chết. Hôm nay, Trương Nhược Trần thật sự quá hung mãnh, chém giết thánh cảnh sinh linh không dưới 10 vị, hơn nữa mỗi một vị đều là tương đương nhân vật lợi hại. Một trận chiến này thành quả chiến đấu, nếu là truyền quay lại đệ nhất trung ương đế quốc, tất nhiên sẽ tạo thành oanh động, Trương Nhược Trần tại nhân tộc chư thánh trong mắt sức nặng, nhất định sẽ trở nên càng thêm không giống với. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc ba đại cao thủ giao phong thời điểm, Thanh Mặc một đôi tròng mắt nhưng lại chằm chằm vào cách đó không xa một chỉ lao lung, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái đó là hỏa diễm, chỉ thấy, trong lồng giam, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ cháy đen tiểu điểu trên người, vậy mà toát ra từng hột hỏa diễm quang điểm, giống như là một khối than củi bên trong toát ra hỏa tinh đồng dạng. Cách chương